Chương 386, Tu La Tràng. A, tiền bối, ngươi tỉnh lại. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Tâu Ngạn quay đầu cười nói. Ân. Duỗi lưng một cái, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, dựa vào đá xanh ngồi xuống, chân thần chuyển thừa ngươi đã hấp thu xong vâng. Nhắc lên chuyện này, Tâu Ngạn nhịn không được lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, đa tạ tiền bối, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Ngắn ngủi 10 ngày, Tâu Ngạn không chỉ có thành công hấp thu chân thần chuyển thừa, tu vi càng là liên tiếp vượt qua 2 cấp, bước vào chí tôn cảnh đỉnh phong, đã từng xa không thể chạm chuyển kỳ cảnh trong nháy mắt trở nên gần trong gang tấc, có thể nghĩ Tâu Ngạn có bao nhiêu vui vẻ. Đây hết thể đều là bởi vì cái kia đạo truyền thừa chủ nhân vừa vặn cũng là tu luyện phong lôi chi lực, cả hai độ phù hợp cực cao, nếu không Tâu Ngạn nhiều nhất giống Bạch Nghiệp, mục tử thất như thế, tấn thăng một cái cấp bậc. Bây giờ phóng nhãn phong lôi tông, Tâu Ngạn đã là tuyệt đối người mạnh nhất, ngay cả tông chủ và thái thượng trưởng lão, đều xa hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Đối với Tâu Ngạn đột nhiên tu vi tăng vọt, phong lôi tông cao tầng tự nhiên tràn ngập nghi hoặc. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Tâu Ngạn muốn không ra, tu luyện tà đạo công pháp. Nhưng trải qua kiểm trắc, Tâu Ngạn trong cơ thể phong lôi chi lực thực sự quá tinh khiết, căn bản không có nửa điểm tạp chất, tăng thêm Tâu Ngạn càng mạnh, phong lôi tông trở lại bốn đại tông môn thời gian liền càng nhanh, phong lôi tông cao tầng cũng không có tiếp tục truy hỏi. Dù sao, ai còn không có mấy người bí mật chứ trọng yếu nhất là, hoàn toàn đánh bất quá Tâu Ngạn tốt ra đương nhiên, vì phòng ngừa chuyện này tiết lộ ra ngoài. Gây nên những người khác ngấp nghé, phong lôi tông lựa chọn phong tỏa tin tức, chuẩn bị các loại Tâu Ngạn tiến giai chuyển kỳ cảnh sau lại tuyên cáo thiên hạ ha ha, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội thôi, về phần có thể hay không mạnh lên, còn muốn xem chính ngươi. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, hời hợt nói. Lời tuy như thế, nhưng Tâu Ngạn biết, nếu như không có chân thần chuyển thừa, đừng nói 10 ngày, liền là 10 năm, nàng đều rất khó bước vào chí tôn cảnh đỉnh phong. Mà tu vi vẫn là thứ yếu, thể chất cùng thiên phú tăng cường, mới là mấu chốt. Hấp thu xong chân thần truyền thừa về sau, Tâu Ngạn gần như không thua kém tái tạo nhục thân, vô luận là thiên phú, thể chất, hay là kinh mạch, cũng bay vọt mười mấy cái cấp bậc. Trước kia Tâu Ngạn, hạn mức cao nhất vẹn vẹn truyền kỳ cảnh hoặc là thánh cảnh. Hiện tại Tâu Ngạn, dù cho ném đến thần giới cũng được xưng tụng là thiên tài đứng đầu, hạn mức cao nhất đồng dạng đạt đến thượng vị chân thần giữa hai bên. Có thể xưng ngày đêm khác biệt đúng. Giống như là nhớ tới cái gì, Tâu Ngạn nói ra, tiền bối, ta hôm nay cố ý chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đợi hội làm cho ngươi ngừng lại tiệc à, có đúng không? Tần Giác hai mắt sáng lên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tâu Ngạn mỗi lần dùng đến nấu cơm nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp đều không cao, không có cách, lấy Tâu Ngạn trước mắt tu vi, nhiều nhất chỉ có thể săn giết một chút chí tôn cảnh cấp bậc yêu thú. Bất quá cũng may hương vị phong phú. Cho dù là bình thường nhất thiên giai yêu thú, vậy có thể làm thành cực phẩm món ngon, cho nên Tần Giác rất là mong đợi. Đúng lúc này, Tần Giác đột nhiên động tác trì trệ, nhíu mày. Làm sao vậy? Tiền bối Tâu Ngạn hỏi thăm. Ách, có người nghĩ ra được. Tần Giác im lặng. Không đợi Tâu Ngạn kịp phản ứng, chỉ gặp Tần Giác lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đoàn quang mang, lập tức từ bên trong bay ra một đạo bóng dáng. A, vẫn là bên ngoài dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, thí đạo cười tủm tỉm nói. Ân nàng là ai rất nhanh, thí đạo liền chú ý đến bên cạnh Tâu Ngạn. Cùng lúc đó, Tâu Ngạn đồng dạng nhìn về phía Tần Giác, lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Ách cùng nói là hiếu kỳ, chẳng nói là chất vấn quen thuộc tràng cảnh xuất hiện. Tần Giác vậy không nghĩ tới, thí đạo hội ơ thơ y điếm na y lựa chọn đi ra. Nói xong bê quan tu luyện, trùng kích thượng vị chân thần đâu khụ khụ, nàng là ta vừa thu vũ khí hóa thân, thí đạo. Tần Giác dẫn đầu giới thiệu thí đạo thân phận, sau đó lại đối thí đạo giải thích, vị này là bằng hữu ta, Tâu Ngạn. Chờ một chút, tại sao phải dùng giải thích cái từ này, ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm A, nguyên lai là cái chí tôn cảnh cấp bậc sâu kiến A. Thí đạo đôi mắt nhẹ liếc, ngữ khí có chút khinh thường. Dù sao cũng so ngươi cái này vũ khí tốt. Tâu Ngạn cười nhạt, cũng cố ý tại vũ khí hai chữ bên trên tăng thêm âm điệu. Ngươi nói cái gì? Thí đạo giận dữ. Nói ngươi thế nào? Tâu Ngạn không hề sợ hãi. Tần Giác, tình huống như thế nào, làm sao lại đối chọi gay gắt đi lên tìm chết? Thí đạo một bàn tay vỗ xuống, nhấc lên vô tận cơn bão năng lượng, trong nháy mắt bao phủ lại cả vùng không gian, che khuất bầu trời. Tại thí đạo khí cơ khóa chặt dưới, Tâu Ngạn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời liền động đều không động được. Cho tới giờ khắc này, Tô Ngạn mới ý thức tới thí đạo cường đại cỡ nào, làm càn mắt thấy lấy cơn báo năng lượng sắp rơi xuống, Tần Giác giận quát một tiếng, xuyên vàng nước đá, đúng là mạnh mẽ đem cơn báo năng lượng đánh sơ xác. Thí đạo, ngươi muốn làm cái gì? Tần Giác lạnh lùng nói. Ta thí đạo mãnh liệt giật mình tỉnh lại, liền bận bịu túi đầu nhận sai, thật xin lỗi, chủ nhân liền thí đạo mình đều không rõ, mình vừa rồi vì sao á hội như vậy sinh khí. Phải biết, thí đạo từ trước đến nay lấy mình thần khí thân phận kiêu ngạo, từ trước tới giờ không che giấu, đến cùng là thế nào hử, nếu có lần sau nữa, ta liền để ngươi vĩnh viễn đều biến không thành hình người. Thí đạo vừa rồi công kích, đủ để thanh phương viên vạn dặm san thành đất bằng, nếu là đổi thành người khác, Tần Giác sớm liền đem nó chấn áp. Vâng nghe vậy, thí đạo nhịn không được dùng mình một cái, nàng nhất sợ chính là điểm này. Một bên khác, Tâu Ngạn nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi trước mắt, nàng lại có loại đối mặt thần minh cảm giác, chẳng lẽ trước mắt cái này vũ khí, chính là vị chân thần cảnh cường giả chờ một chút có thể thu phục chân thần cảnh cấp bậc vũ khí, Tần Giác nên cường đại cỡ nào nếu như là dạng này, cũng liền có thể giải thích Tần Giác vì sao hội thanh chân thần truyền thừa đưa cho nàng, bởi vì đối Tần Giác mà nói, cái gọi là chân thần truyền thừa, căn bản vô dụng. Tần Giác cũng không biết Tâu Ngạn đang suy nghĩ cái gì, trầm giọng nói, ngươi không phải muốn bế quan trùng kích thượng vị chân thần à, làm sao hiện tại liền đi ra. Ta ở bên trong luôn cảm thấy có chút không dễ chịu. Gặp Tần Giác không có tiếp tục trách phạt mình, thí đạo nội tâm mừng thầm, vội vàng đáp. Có lẽ là bởi vì tại ân giới chờ đợi M.E. trăm ngàn năm, thí đạo một khi tiến vào tiểu thế giới quá lâu, liền sẽ có loại khó mà nói rõ cảm giác, thế là cuối cùng kìm nén không được chạy ra. Nghe xong thí đạo miêu tả, Tần Giác bất đắc dĩ, vậy ngươi định làm như thế nào? Ta muốn chuyển sang nơi khác, tiếp tục bế quan. Thí đạo thận trọng nói. Đã như vậy, theo ngươi đi đi. Thở dài, Tần Giác dặn dò, nhớ kỹ ta nói chuyện, nếu không đừng trách ta không khách khí. Không nóng nảy, không nóng nảy. Thí đạo lắc đầu, nói, ta muốn trước cùng chủ nhân ở một thời gian ngắn. Tần Giác, không được sao? Ách, có thể là có thể quá tốt rồi. Thí đạo lập tức nhảy cẫng hoan hô. Nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa bộ dáng, thuận tiện không quên hướng Tâu Ngạn ném đi khiêu khích ánh mắt. Tần Giác, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.